Xuyên Việt chi tu tiên, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường tình hình hạ, phàm lợi dụng chiến thần lệnh tới cửu hư chiến trường giả, lạc đủ nơi thường thường khoảng cách mấy đại binh đoàn nơi dừng chân không xa, lui tới thường xuyên có binh sĩ tuần tra, thực dễ dàng là có thể bị đáp một tay, mang về doanh địa phụ cận, hiểu biết chiến trường bộ phận tình huống tằng chấp đảo ba người nhân bản thân cũng không thần lực. Chính là nhân gặp gỡ tính nết không tồi ba cái thần tu, mượn trong đó sức của một người, mới nhưng phân hai bên, đồng thời dùng hai khối chiến thần lệnh đã đến nhưng kia thần tu đã là đồng bạn, cho nên lẫn nhau vẫn chưa cho nhau chống đẩy, cũng liền dừng ở cùng cái địa phương. Mấy cái thần tu tuy là hỗ trợ, lại không cùng bọn họ đồng hành, xoay người tức đi. Mà này ba người lại là vừa lúc gặp gỡ có yêu ma đột phá màn trời mà ra, cứ việc chỉ là cái cấp thấp yêu ma. Cũng làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa, thả lui thả đi, đãi rốt cuộc đêm này chu sát, cũng không biết nơi phương nào. Bởi vậy bỏ lỡ tuần tra đổi, đành phải chậm rãi tìm kiếm có người tụ tập nơi. Như vậy qua gần như hai tái, đã trải qua một ít loại nhỏ binh đoàn nơi, sau lại đội ngũ gia tăng tới rồi 7 người, tốt xấu ở chỗ này đặt chân. Tuy nói này phía nơi dừng chân, mỗi một người sở phần có mà duy độc có thể buông một tòa nho nhỏ lều trại. Tu sĩ chi địa vị cũng không cập thần tu, so với phía trước sở ngộ tới, lại sơ qua an ổn, cũng cuối cùng có chút quy củ, có thể gọi bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Đáng tiếc chính là, mới đặt chân không đủ hai tháng, bọn họ rồi lại gặp gỡ Chu Võ người này, nạp tiếp không thành sinh khập khiễng, đến hiện nay Chu Võ tính kế bọn họ, gọi bọn hắn cơ hồ bỏ mạng. Này đó là thật đánh thật kết hạ thù hận, tằng chấp đảo bình sinh chưa bao giờ như thế quẫn bách. Đại gia tộc chi từ không nợ thiếu tài nguyên, nhưng cửu hư chiến trường thượng linh thạch gấp 3 đổi lấy thần thạch gấp đôi, lại nhân mới vào khi bỏ lỡ mà chịu quá rất nhiều thương, mưu quá rất nhiều dược vật, càng là muốn lấy mấy lần giá trị đổi lấy tầm thường sở cần pháp bảo, càng chớ nói tích góp kia được đến phá không kính thần thạch. Nhiều vô số tiêu phí qua đi, liền không phải thu không đủ chi, trong tay lại cũng không dư tài. Lúc sau nhân kia tam đầu trung cấp yêu ma chi cho nên hư hao pháp bảo, cũng muốn hao phí không ít, cùng thân gia phong phú Chu Võ thật sự không thể so sánh với. Hiện giờ hắn càng biết, ngày sau tất nhiên sẽ không hảo quá, Chu Võ nhưng lại lấy giá cao tiền sử dụng hảo thủ ở bọn họ đi ra ngoài săn ma khi đối bọn họ xuống tay, bọn họ lại bất lực. Nhưng nếu là bởi vì này liền phải đem hai cái đồng bạn dâng ra cùng người làm thiếp, kia cũng là trăm triệu không thể. Bất quá này đó, lại không cần cùng tân kết bạn này một vị kiếm tu đạo hữu nói rõ. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, tằng chấp đảo chiếu ứng quá Vân Liệt lúc sau, liền cùng chư vị đồng bạn thương lượng lên, luôn là nếu muốn một cái biện pháp. Thuần Vu Tĩnh Trúc Mộng Hương nhị nữ rất có hổ thẹn chi sắc, xét đến cùng việc này nhân nàng hai người dựng lên, ở sinh tử tồn vong hết sức, cho dù bị bỏ xuống, cũng không kỳ quái. Nhưng mà lại may mắn đã chịu đồng bạn che chở, nhiều ngày tới trong lòng đã có thấp thỏm, lại thập phần cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói nếu thật thành Chu Võ thiếp thất, nhiều ít là có thể ở thần tu bên trong có chút vị trí. Nhưng mà các nàng khổ tu đến nguyên anh cảnh giới, đạo tâm cực kiên, lại không phải kia chờ nịnh nọt người khác dành tài nguyên hạng người. Kia Chu Võ như thế nào thu lộ người. Liền tính cùng hắn làm bạn lữ đều tuyệt không có thể chịu, huống chi chỉ là tiểu thiếp. Hiện giờ, nàng hai cái cũng bất quá là cực lực tăng lên tu vi, tận lực không liên lụy đồng bạn thôi. Mấy khác tu sĩ thấy thế, lại đều an ủi lên, đều là nói. Đồng hành hai tái, có thể nói sinh tử chi giao, có thể nào không màng này phân giao tình. Chớ có nghĩ nhiều, như bực này tiểu nhân không ở số ít, tổng không thể nhiều lần thỏa hiệp. Mất tu tiên người cốt khí. Nhị nữ lúc này mới định hạ tâm tới, không hề để áy náy việc, thần sắc cũng càng thêm kiên nghị lên. Vân Liệt thấy thế, thoáng gật đầu, khí phách không chiết, nhưng kham tán thưởng, nếu như bất tử, tất có thành tựu. Vì thế, hắn liền người nghe người thương thảo, cũng không nhiều ngôn. Mọi người nhiều phiên cộng lại, rốt cuộc vẫn là hết đường xoay sở. Nếu như lưu tại nơi này, bọn họ lâu dài chưa từng đi ra ngoài săn ma, đỉnh đầu tích tụ tất nhiên không đủ, cũng không có rèn luyện ý nghĩa. Nếu như đi ra ngoài săn ma, lại không biết kia Chu Võ sẽ dùng ra cái gì quỷ kế tới, chỉ sợ còn sẽ đã chịu rất nhiều quấy rầy, cuối cùng bị xua đuổi đi ra ngoài, cũng chưa biết được. Thế khó xử dâu, mọi người đành phải ấn xuống việc này, trước đưa bọn họ hư hao rất nhiều pháp bảo, hộ thân chi vật một lần nữa chữa trị, bổ túc. Theo sau mấy ngày, Vân Liệt với liều trại tĩnh tâm đà tọa, không đi quấy rầy tầng chấp đảo một hàng. Nhưng mà hắn lại phi ở rèn luyện cái gì, mà là đem nhĩ lực buông ra, đem quanh mình rất nhiều thanh âm, đều nghe tiếng trong tai. Theo sau, sự tình quan cửu hư chiến trường rất nhiều tin tức, hắn đều dần dần thu nạp lên, ghi tạc trong lòng, đồng thời hắn thần thức ngoại phóng, đem nơi này nơi dừng chân rất nhiều người nhất nhất xem qua, lại cũng chưa từng phát giác sư đệ tung tích. Nghĩ đến, thật là không ở nơi này, nhưng mặt khác nơi dừng chân thượng có không ít. Hắn cũng không có thể dễ dàng thăm minh phương vị, còn muốn siêu tập càng nhiều tin tức mới hảo. Ước chừng 4-5 ngày sau, tầng chấp đảo bên ngoài kêu. Vân đạo hữu, Vân đạo hữu, Vân Liệt đứng lên, đi ra ngoài. Chuyện gì? Tầng chấp đảo nói, ta chờ thương thế đã là rất tốt, tất cả sở cần cũng đã bổ túc. Đạo hữu cùng quý sư đệ thất lạc, không bằng cùng ta chờ cùng đi ra ngoài, hơi làm tìm hiểu. Này đó thời điểm hắn cũng phát hiện vị này kiếm tu ngẫu nhiên thần thức thoảng qua, hiển nhiên là không thu hoạch được gì, liền có này mời. Không nghỉ dịu dàng tiếng nói cũng là vang lên, ta chờ hành tẩu nhiều năm, đối chung quanh một ít nơi dừng chân cũng có hiểu biết, có thể dẫn dắt Vân đạo hữu tiến đến đánh giá. Bất luận là nhớ cứu mạng ân tình, cũng hoặc là muốn mượn dùng người này có thể vì, bọn họ đều nguyện đem tìm người việc nạp vào hành trình chung tới. Huống chi này đi để tránh lần thứ hai bị người tính kế, chuyến này thả muốn đi đến xa hơn. Cũng bất quá là tiện đường mà làm thôi. Vân Liệt xem mấy người liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ thần sắc thành khẩn, hiển nhiên môn ra thiệt tình. Lược suy nghĩ, hắn liền nói, cũng hảo, ngay sau đó những người đó trên mặt, cũng đều lộ ra một ít vui mừng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã quyết định, tăng chấp đào đám người cũng không chậm trễ. Liền sấn sắc trời chưa lượng khi, đồng loạt đi ra này doanh địa trưởng quản phạm vi. Mọi người vận khởi thân pháp, không bao lâu, kia rất nhiều liều trại bóng dáng đều bị vứt đến phía sau. Quảng cáo, ly doanh 10 dặm lúc sau, đoàn người liền tới đến một chỗ loạn thạch lâm trước. Tằng chấp đào đám người rất là cẩn thận, đều ở lưu tâm phía sau hay không có người đi theo. Hồng nghỉ nói, nhưng thật ra không giác ra cái gì, mặt khác mấy người đều phá lệ chú ý, tầng chấp đảo cũng là tinh tế điều tra một phen, mới nói. Xem ra này hồi Chu Võ vẫn chưa phái người tiến đến. Hắn đốn một đốn, nhìn về phía Vân Liệt, không biết Vân đạo hữu có không tương trợ vừa thấy. Mọi người đều biết, kiếm tu rèn luyện kiếm hồn, mấy vòng qua đi thần thức mạnh hơn tầm thường tu sĩ mấy lần, tự nhiên càng thêm nhạy bén. Vân Liệt liền thoáng hạp mục, một cái hô hấp công phu, liền mở bừng mắt. Cũng không dị trạng, tằng chấp đảo nghe nói, mới nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo, kia Chu Võ tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, tính tình ti tiện, nhưng cũng không ngu dốt. Lúc trước để tránh sự tình nháo đại hắn tạm thời tránh lui, sau biết được này hồi tằng chấp đảo đám người nhất định sẽ mấy lần phòng bị, khó có thể đắc thủ, hắn liền dứt khoát không ở lần này ra tay. Hắn chính như kia xương mờ u bàn chân chi thư giống nhau, gắt gao dây dưa, một cái vô ý. Liền như gai độc, ám toán mà đến. Chung quy là rất khó phòng bị, lại làm người chán ghét. Mấy người thoáng yên tâm, ấn xuống lúc trước lo lắng. Tằng chấp đảo vợ chồng lấy ra phá không kính, bắt đầu chiếu hướng màn trời, muốn đem yêu ma dẫn hạ. Ngày đó mạc ngoại, cấp thấp yêu ma phảng phất có thể ngửi được nhân khí, tổng nhân người mà tụ tập, nếu vô phá không kính quan sát thiên ngoại, chỉ sợ chúng nó cùng mà xuống. Khiến cho người liền trốn tránh cơ hội cũng không. Bởi vậy mới kêu kia rất nhiều thần tu, tu sĩ đều muốn một mặt phá không kính, kêu chính mình sống được càng vì lâu dài. Vợ chồng hai làm được rất là thuần thục, thực mau, liền từ phá không kính tụ tới 7-8 đầu cấp thấp yêu ma, theo sau định ở một chỗ, đem này đưa tới cắn nuốt. Không bao lâu, những cái đó cấp thấp yêu ma liền thuận lợi phá vỡ màn trời, trực tiếp nhảy lên mà ra. Phân biệt nhào hướng đông đảo tu sĩ. Mấy người không chút hoang mang, một người đối thượng một đầu, liền từng người chém giết lên. Mạc xem kia trung cấp yêu ma làm cho bọn họ đối phó không tới. Này những sơ cấp yêu ma, bọn họ đối phó lên tắc không vì khó. Từng người định liệu trước, sôi nổi tế ra cường lực pháp bảo, tạp ra linh quang phiến phiến, bảo khí thật mạnh, hơn phân nửa đều là trực tiếp đem bướu thịt tước lạc, lại hoặc là tự sau lưng trực tiếp đâm thủng yêu ma ngực ao hãm, đánh giá chi chuẩn, có thể thấy được sớm đã là tập mãi thành thói quen. Vân Liệt đồng dạng ngón tay vừa động, đem bản mạc bảo kiếm kình khởi, khoái kiếm bổ ra. Mênh mông trên bầu trời, một đạo vết rách đen nhánh thâm u, đột nhiên chui ra số đầu gầy lớn lên quái vật, chúng nó sắc trình nâu hoàng, tướng mạo xấu xí, đúng là 4-5 con cấp thấp yêu ma. Ở cái khe dưới, một bộ áo xanh tuổi trẻ tu sĩ lẳng lặng đứng thẳng, đỉnh đầu có một vòng thái cực treo cao, dương trong môn một cái thanh long đột nhiên chui ra, ở không trung du tẩu một phen, liền đem những cái đó yêu ma thân hình xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thanh thế hiển hách như sấm, gào thét như gió, phá vỡ yêu ma ngực phảng phất đục lỗ gà vườn chó xóm, nửa điểm cũng không có trở ngại. Những cái đó cấp thấp yêu ma thật mạnh rơi xuống đất, bị chết thấu thấu. Tuổi trẻ tu sĩ đi ra phía trước, dùng một cây tiêm tế gậy gỗ đẩy ra yêu ma ra thịt, đem trái tim chung trong suốt hạt khơi màu, trang nhập một cái chai. Xoay người lần thứ hai hướng một cái khác phương hướng bước vào. Tại đây phạm vi vài dặm trong vòng, hắn đã là để lại hơn 20 đầu cấp thấp yêu ma xác chết. Tất cả vì ngực mở rộng ra chi trạng, thủ đoạn rất có vài phần sắc bén. Đây đúng là một mình bên ngoài săn ma từ Tử Thanh. Từ khi biết được yêu ma trái tim có thời không chi lực kết tinh sau, hắn liền đối với này đó yêu ma hạ tay. Tả hữu giới ngoại yêu ma lấy nhân vi thực, trừ diệt lên cũng không đành lòng. Hắn cũng liền phá lệ tận lực, nhất cử nhị đến, không ngoài như vậy. Lúc đầu từ Tử Thanh không lắm quen thuộc yêu ma hành sự, có chút bó tay bó chân, nhưng đi qua mấy phen đối chiến hậu, liền minh bạch rất nhiều. Từ lúc ban đầu chỉ dám dẫn một đầu cấp thấp yêu ma, đến hiện nay đồng thời đối chiến 4-5 đầu thậm chí 7-8 đầu đều không nói chơi, hắn đích xác tiêu phí rất nhiều tâm lực. Đến nỗi nay 7-8 ngày qua đi, từ Tử Thanh ước chừng chu sát 300 dư đầu cấp thấp yêu ma, thủ đoạn đã là cực kỳ thành thạo, cho dù bị một đám cấp thấp yêu ma vây quanh, cũng có thể chạy trốn đi ra ngoài. Này đều là nhân hắn giỏi về dùng ra vạn mục hóa long thủ đoạn. Cần biết đó là kia vạn mục hóa linh quyết dục sinh ra rất nhiều mãnh thú, cũng phần lớn đều không thể giảo phá yêu ma cương ra, ngược lại không kịp vạn mục hóa long chi thuật tới tiện lợi. Chỉ là từ Tử Thanh hiện nay chỉ thả ra một con rồng tới, cũng mới có thể chống đỡ gần một nén nhang công phu, nếu là thả ra hai con rồng. Sợ là mới dùng không được giây lát, liền phải bị kia khổng lồ chân nguyên áp suy sụp hà. Này kỳ thật cũng coi như một loại thần thông, tiểu càn khôn vạn mục chi khí cuồn cuộn mà đến, tụ thành mục long, này đảo không có gì gây trở ngại, chỉ là một khi thả ra, thành hình với tiểu càn khôn ở ngoài. Tiêu hao liền đều vì từ Tử Thanh chân nguyên. Trừ phi một ngày kia, tiểu càn khôn diễn hóa thế giới, đến lúc đó một giới chi lực tự cấp tự túc, liền lại không cần từ đan điền móc ra chân nguyên cung cấp nuôi dưỡng, mà chỉ dùng thế giới căn nguyên sinh sôi không thôi, đã là lại cũng đủ bất quá. Nhưng mà nay, vẫn là thoát ly không được. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Thụy Nguyệt vô song ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-14-23-33-26. Cùng tình Caramel ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-14-23-13h14. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-12-14-20-45-07. Y Trúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-14-14-13h59. Dreamer, xương cốt thích ăn tủy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-14-14-2h30. Doen 00ke00 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-12-14-09-30-01-1w1. Ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-12-14-04-26-53. Quảng cáo, cách chương.